Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1289, đệ 1289 chương tưởng tử lương tình tố. 3. Sao tưởng tử lương mặt hơi đỏ hồng, có điểm xấu hổ, Dương Tử Mi nhìn cổ tay của hắn. Lại nhìn chính mình thủ đoạn, đều đeo đồng dạng đồ vật, thật đúng là giống tình lữ đâu. Bị người ngoài thấy, khẳng định sẽ có ý tưởng, bọn họ chính là thầy trò quan hệ, không phải tình lữ quan hệ. Làm sao bây giờ, ta có biện pháp, các ngươi chờ một lát. Vẫn luôn không ra tiếng Sadako, đột nhiên khai thanh nói. Dương Tử Mi nghi hoặc mà thấy nàng từ nàng trong túi mặt móc ra kim chỉ hộp cùng màu đen vải dệt, ngồi ở một bên ghế đá thượng, liền bắt đầu xe chỉ luồn kim môn sơ, không thể không thừa nhận. Xem ra đa cô xe chỉ luồn kim thời điểm, đó là tương đương mê người. Sa đa cô khí chất nhã nhặn lịch sự, rất có tiểu thư khuê các phong phạm. Tay nàng chỉ linh hoạt mà ở miếng vải đen thượng xe chỉ luồn kim tình hình, làm người tương đương cổ cung nữ. Dương Tử Mi lại nghĩ đến chính mình phía trước cùng nàng học thêu thùa may vá chân tay vụng về biểu hiện, liền càng thêm cảm thấy Sadako thần kỳ. Bất quá, Sadako thật sự thực thần kỳ, nàng thật giống như là một cái vạn năng tay giống nhau. Chân chính là trở ra thính đường, hạ đến phòng bếp, còn sức lực đại như nghiêu. Sadako này hành vi, hấp dẫn tưởng tử lương ánh mắt. Hắn lại nghĩ tới chính mình mẫu thân, ở niên thiếu trong trí nhớ mặt. Mẫu thân cũng thường xuyên như vậy ngồi, vì hắn làm quần áo mới. Tuy rằng trong nhà không thiếu tiền, bên ngoài cũng không thiếu đẹp quần áo mới mua. Nhưng là, hắn trước kia xuyên mỗi một kiện quần áo, liền tính là tiểu vớ, cũng đều là mẫu thân tự mình bện may, phong cách độc nhất vô nhị, làm rất nhiều người đều tán thưởng. Nhìn xa đa cô kia nhu hòa mà buông xuống mặt, hắn kia giống như cục đá cứng rắn tâm, đột nhiên giống bị lông chim ở mặt trên quét một chút, sinh ra nào đó khác thường cảm xúc. Thực mau, Sadako trên tay liền thần kỳ mà xuất hiện thành phẩm money, đó là một cái thực thích hợp thuần đàn. Ông màu đen bao cổ tay, thủ công tinh xảo, thậm chí còn ở mặt trên theo tưởng tử lương tên viết hoa chữ cái gì, ZL, Sadako. Ngươi thật đúng là khéo tay nha, Dương Tử Mi rất là tán thưởng, nhưng là, nên như thế nào mang? Sadako đứng thẳng đứng dậy, nhìn tưởng tử lương, tưởng thiếu soái, thỉnh bắt tay cho ta. Nàng giọng nói thanh lệ, nhu hòa, lại không dáng vẻ kịch cỡm làm nũng. Nghe vào tưởng tử lương trong tai mặt, thật giống như có khe núi nước suối ở leng ca leng keng vang. Vô cùng dễ nghe, mặt khác, nghe nàng thanh âm, cũng thật giống như nghe mẫu thân thanh âm giống nhau. Làm hắn có như vậy một chốc kia sinh ra mẫu thân về tới hắn bên người ảo giác. Hắn không tự giác mà chiều Sadako vươn tay. Sadako cầm bao cổ tay, bao trùm ở kia xuyến lam tinh thạch lắc tay mặt trên. Sau đó khâu hảo, nàng kia thon dài lược hiện lạnh lẽo ngón tay không cẩn thận chạm vào hắn trên da thịt. Làm hắn tâm giống bị miêu nhi đột nhiên bắt một chút, hơi run rẩy một chút. Ở trên người nàng có một cổ nhàn nhạt, thực kỳ lạ nhã hương, làm hắn cảm giác cũng thực thoải mái, thực thả lỏng, rất muốn nằm ở nàng trong lòng ngực mặt, hảo ngủ một giấc. Hảo, Sadako thanh âm, đánh gậy hắn bất thình lình kỳ quái tinh thần. Hắn nhìn chăm chú lại nhìn Sadako, trong mắt đã có che giấu không được nào đó cảm xúc. Dương Tử Mi đám người ánh mắt đều chỉ ở cổ tay của hắn thượng. nơi nào sẽ nhìn đến hắn loại này rất nhỏ biến hóa. Này màu đen bao cổ tay, bao trùm cái kia. Lam tinh thạch lắc tay, vừa vặn tốt, cùng Tưởng Tử Lương khí chất thực xứng đôi. Hơn nữa, cũng có thể khởi bảo hộ kia lam tinh thạch tác dụng. Lần này, lại thực thuần đàn ông. Tiểu Thiên ở một bên vỗ tay nói, Sadako thật đúng là vạn năng tay. Cái này điểm tử cũng có thể nghĩ ra được. Sao sao sao sao. Hết chương.